Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7 quen thuộc người trong mộng. Ngoài cửa sổ thanh phong nửa đưa, ẩn ẩn truyền đến Hạ Ve kêu to. Mễ Mị đôi tay cầm điện thoại đặt ở ngực, bên tai đều là Kinh Hoàng Hiên lười biếng than nhẹ. Vậy ngươi có hay không ngoan ngoãn nghe lời đâu? Nàng có phải hay không bị liêu? Có phải hay không? Có phải hay không a? Nam chủ, ngươi mị ứ hoặc, ngươi khí phách, ngươi trinh tiết, ngươi sở hữu đều là nữ chủ, thỉnh ngươi nhặt lên chính mình trinh tiết được chứ? Mễ Mị khuôn mặt rối rắm không thôi, không ngừng mặc niệm thanh tâm chú, đem Kinh Hoàng Hiên cái này tùy tiện sườn lậu nam chủ xoa 100 biến. Áp xuống trong lòng khác thường, nàng dần dần hồi tưởng khởi trong lúc ngủ mơ cảnh tượng. Trong mộng chủ tuyến là một cái xinh đẹp tiểu nữ hài nhi. Từ nhỏ viên nắm đến dần dần lớn lên một chút, phim đèn chiếu giống nhau ở nàng trong mộng truyền phát tin. Mễ Mị giống như là một cái ngồi ở màn hình trước 3D quần chúng. Không biết có phải hay không bởi vì ký ức quá mức xa xôi. Trong mộng sắc thái cổ xưa ảm đạm, phảng phất bao phủ ở một tầng hôi mạc giữa. Chỉ có ở mấy cái riêng cảnh tượng, hình ảnh sẽ rõ ràng sáng ngời. Thuật thế tác động khởi nàng cảm xúc, tỉ như lay động thuyền hải tặc, tỉ như thang trượt hạ xanh non mặt cỏ, tỉ như búp bê Tây Dương ánh sáng nhu thuật bím tóc. Tỉ như chấm mặc ít lời, lại ấm áp cẩn thận tiểu ca ca. Ký ức dừng hình ảnh ở cuối cùng một cái hình ảnh. Khi còn nhỏ Kinh Hoàng Hiên, nhíu mày nghiến răng, xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận mà căng chặt. Đoạt quá khung ảnh, loảng xoảng một tiếng ném vào ngăn kéo tận cùng bên trong. Nhìn chăm chú vào tiểu nữ hài, đồng tử phảng phất rơi xuống một phen khóa sâu thẳm đen bóng. Mễ Mị vẫy vẫy đầu, hoảng rớt cuối cùng cái này ánh mắt cho nàng mang đến một chút không khỏe cả mờ ni. Nàng minh bạch, trong lúc ngủ mơ toàn bộ đều là nguyên chủ khi còn nhỏ ký ức. Nguyên chủ bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, chung quanh người hống nàng, nhường nàng, cũng hạn chế nàng, nặng nề không thú vị thơ ấu chung. Thanh mai trúc mã tiểu ca ca chính là một viên minh tinh, mà cái này tiểu ca ca chính là nguyên chủ vướng bận đến nay nam nhân Kinh Hoàng Hiên. Ký ức từ nguyên chủ thị giác xuất phát, sở hữu hỉ nộ ai nhạc cũng đều theo nguyên chủ nội tâm suy diễn. Chính là Mễ Mị không phải nguyên chủ, ở đồng cảm như bản thân mình cũng bị đồng thời. Nàng trong đầu ấn tượng sâu nhất là cuối cùng hình ảnh chung bị Kinh Hoàng Hiên ném vào ngăn kéo chỗ sâu trong khung ảnh. Cũng chính là đang xem đến ảnh chụp trong nháy mắt, trong lúc ngủ mơ nàng cảm thấy trong lòng chấn động, phảng phất một chậu nước lạnh đổ xuống. Ký ức hình ảnh tán toái, Mễ Mị ở trong hiện thực bừng tỉnh. Hảo quen mắt, ở nơi nào gặp qua. Băng, Mễ Mị mở ra phòng ngủ đèn, đứng dậy xuống giường đi cấp chính mình đổ chén nước, nước ấm nhập khẩu. Mễ Mị suy nghĩ rõ ràng không ít, dưới chân dẫm mềm mại thảm. Nàng vừa đi một bên trầm tư, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu. Bỗng nhiên, Mễ Mị cất tốc đi hướng mép giường. Nắm lên di động, click mở ứng dụng mạng xã hội, tìm được Kinh Hồng Phỉ bằng hữu vòng, nhanh chóng đi xuống phiên động. Bằng hữu vòng ảnh chụp một chương chương ở nàng trước mắt xẹt qua. Phiên đến năm trước 8 tháng phân tả hữu thời điểm, Mễ Mị dừng lại, ảnh chụp là Kinh Hồng Phỉ cùng một cái muội tử chụp ảnh chung. Bối cảnh nhìn dáng vẻ như là quán cà phê. Kinh Hồng Phỉ tới gần màn ảnh, thân thể ngửa ra sau lộ ra nửa cái thân mình, chống cằm mỉm cười, ở nàng phía sau đối bàn ngồi một cái muội tử, chính bản thân hướng. hơi hơi nghiêng đầu, đối với màn ảnh xinh đẹp hoàn cười, mễ mị phóng đại ảnh chụp, đem kinh hồng phỉ cắt ra màn hình, di động ở trong tay tả hữu điều chỉnh hạ vị trí. Muội tử mỉm cười cùng nàng nhìn nhau, cùng trong mộng trong khung ảnh nữ tử khóe mắt đuôi lông mày mạc danh phù hợp. Ảnh chụp phía dưới phụ câu trên tự: hôm nay cùng Nhất Lâm Bảo Bảo ra cửa đi dạo phố Lạp. Nguyên lai cái này là nữ chủ. Nàng nghĩ tới cái kia khung ảnh ảnh chụp nữ nhân cùng nghe Nhất Lâm này trương đặc biệt giống. Mễ mị đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng ban ngày thời điểm vừa mới nghiên cứu kinh hồng phỉ bằng hữu vòng lữ hành, minh tinh, tự chụp gì đó, cơ hồ đều là chút ăn nhậu chơi bời, ngẫu nhiên bị tổn thương xuân thu buồn cảm khái, không phát hiện cái gì đặc biệt. Mặt sau trạng thái nàng cơ bản đọc nhanh như gió, thoảng qua này bức ảnh thời điểm cũng liền nhìn cái đại khái. Nếu không phải trong mộng trong khung ảnh nữ tử tư thế cùng dung mạo cùng này chương bên trong nữ chủ mạc danh giống nhau, nàng còn nghĩ không ra, phảng phất có một cái thật lớn bí ẩn ở nàng trước mắt nửa che nửa lộ. Mễ mị khắc chế không được chính mình tay, mở ra thông tin lục ca, không được. Mễ mị đóng lại di động ném tới trên giường, không được. Nàng không thể cấp kinh hoàng hiên gọi điện thoại, trước không nói nàng hoài nghi, chỉ bằng khi còn nhỏ trong trí nhớ kinh hoàng hiên đối khung ảnh nữ nhân coi là cấm kỵ biểu hiện. Nàng mạo muội đưa ra hai người thực giống nhau, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng, hoàn toàn thay đổi cốt truyện đi hướng. Nàng không biết kế tiếp cốt truyện, làm như vậy sợ là sẽ trực tiếp cửu cấp điện giật đi gặp thượng đế. Nàng đều có thể nhìn ra hai người tương tự, kinh hoàng hiên sẽ không như vậy não tàn nhìn không ra đến đây đi. Chẳng lẽ hắn ở chơi cái gì cấm kỵ, du, diễn? Còn có một loại khả năng, có lẽ hai người thật sự chỉ là lớn lên giống, kỳ thật không có gì quan hệ. Kinh hoàng hiên bởi vì tướng mạo nguyên nhân, đối nghe Nhất Lâm mục đích không thuần, sau đó ở chậm rãi ở chung chung yêu nàng, lại là dối rắm lại là di đủ hãm sâu kinh hoàng hiên ái hận đan chéo. Soạn nhạc một đoạn ngược luyến tình thâm, lúc này phảng phất có người cầm thiết chùy, không ngừng ở tạc nàng sọ não nhi, mễ mị não động đã đại phá thiên. Đình đều dừng không được tới. Này nàng mẹ rốt cuộc là cái gì chuyện xưa? Trong văn án bá đạo sùng nịch ngốc bạch ngọt đâu? Nghĩ đến đây nàng thử nhắm mắt lại đi xem trong đầu thư. Trang sách lại có thể phiên động. Nghe Nhất Lâm tổng cảm giác hôm nay đại gia có điểm không thích hợp. Luôn có người thường thường mà đánh giá nàng. Muốn nói lại thôi, giữa trưa. Nghe Nhất Lâm cùng hành chính bộ ba cái các muội tử cùng nhau ăn cơm trưa. Trong đó một cái muội tử rốt cuộc nhịn không được hỏi nàng: Nhất Lâm a, cái kia trong tin tức nói người là ngươi sao? A, cái gì tin tức? Ngoặc kép. Nghe Nhất Lâm dương mắt xem ngồi ở nàng đối diện cô nương, bỗng nhiên phe phẩy đầu cười sáng lạn: Sao có thể là ta? Ta ngày hôm qua cùng bằng hữu ở bên nhau. Nghe Nhất Lâm ẩn hạ toàn bộ dấu vết, mỉm cười yên lặng nghe các đồng sự nói chuyện phía Money. Thực xin lỗi kinh tổng, ta nhìn đến cái kia bát quái, đều do ta, cho ngươi thêm phiền toái, thỉnh ngài tha thứ. Ngoặc kép, ngươi thật sự không cần quá để ý, loại này tai tiếng bát quái từ trước đến nay không lo thật, qua nhiệt độ thì tốt rồi. Kinh hoàng hiên ôn nhu mở miệng, tạm dừng một lát tiếp tục nói: Huống hồ, ta cùng ngươi giao bằng hữu, cùng người khác không quan hệ a. Bằng hữu, chưa xong còn tiếp. A a a, có vấn đề, có vấn đề. Cốt truyện này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. QAQ. Nữ chủ, thật sự, có vấn đề. Mễ mị dối dám bắt một phen tóc. Chưa xong còn tiếp bốn chữ đối với nàng phát điên vững như bàn thạch. Nàng mau đối hệ thống tuyệt vọng. Hiện thực đã thừa xe thể thao nhất kỵ tuyệt trần. Mà nàng tựa như một gái cưỡi già cỗi con nghẹn lốp xe 28 đại giang xe đạp tản bộ đại gia. Mặc kệ, nàng nhất định phải gặp một lần nghe nhất lâm bản nhân. Uy, điện thoại mới vừa đô một tiếng đã bị chuyển được. Kinh hoàng hiên thanh tỉnh thanh âm từ microphone chuyển đến. Ngươi còn chưa ngủ, ân, làm sao vậy, ta ngày mai. Muốn đi tìm ngươi ăn cơm chưa? Hảo. Mễ mị thấp thỏm chờ đợi. Không có nói kỳ cũng không có phát sinh điện giật. Xem ra nàng ở trời xui đất khiến chi gian. Tuần hoàn nguyên tắc cốt truyện phát triển. Mễ mị rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhắm mắt lại muốn nhìn lại trong đầu thư. Bỗng nhiên nàng mới phát hiện sách vở phía trên có cái chợt lóe đồ vật. Nàng thử đem lực chú ý tập trung ở loang loáng kia chỗ. Sau đó, nàng liền thấy được kia sắp chữ mạc, ký chủ hồn thể phù hợp xong, bắt đầu đưa vào ký ức. Nhân ký chủ tự do hoạt động tạm thời gián đoạn, xin hỏi hay không tiếp tục. Tu, Cao Minh Cao, ngươi lúc này như vậy nhân tính hóa làm gì? Tiếp tục, che trời lấp đất hình ảnh nối gót tới. Tác giả có lời muốn nói. Mễ mị, tác giả, ta sợ hãi, khóc chít chít kinh hoàng hiên. Đừng sợ, có ta đâu. Mễ mị, chính là ngươi thật đáng sợ. QAQ. Hết chương.